Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hello, xin chào các bạn, lại là mình Hải Đăng đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Gái. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập 149 của bộ truyện Ma Sơn Nổi Quỷ nhé. Rất cảm ơn các bạn vì các bạn đã rất là nhiệt tình với Hải Đăng. Tất cả các video gần đây Hải Đăng đăng thì các bạn đều like và bình luận rất là nhiệt tình. Hải Đăng một lần nữa rất là mong các bạn hãy đồng hành cùng Hải Đăng, ủng hộ Hải Đăng bằng cách là sau mỗi video các bạn hãy bớt chút thời gian nhấn một cái like và để lại bình luận chữ chuyện hay ở dưới mỗi video nhé. Các bạn chỉ cần like và bình luận, còn cả thế giới cứ để Hải Đăng lo. Cứ nhiều like và bình luận như này thì ngày nào Hải Đăng sẽ cố gắng ra chuyện đều cho các bạn. Hôm nay vừa đi làm về, đáng nhẽ phải ăn cơm tại công ty để chiều làm việc sớm, nhưng mà đọc comment bình luận của mọi người thấy mọi người nhiệt tình với mình quá, cho nên là mình cũng phải quay về nhà để thu âm phục vụ các bạn. Từ nhà mình đến công ty cũng gần 20 cây, cũng không gần lắm, cũng rất là vất vả trong vấn đề đi lại, cho nên là rất là mong nhận được sự đồng tình ủng hộ của các bạn trong các tập tiếp theo nhé. Hải Đăng rất là vui bởi vì các bạn ủng hộ mình như vậy. Thôi không lăn man nữa, chúng ta bắt đầu vào diễn biến tập ngày hôm nay nhé. Ma Sơn Nổi Quỷ tập 149, đúng 149 không nhỉ? Đúng rồi, Ma Sơn Nổi Quỷ tập 149, người đọc Hải Đăng. Kha Văn Tú vội vàng nhắm mắt lại, ôm lấy cánh tay phải của Diệp Chi Thu, nửa người tựa về phía cơ thể Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vẫn tập trung tinh thần, không nghĩ đến bất cứ ai, tiếp tục tiến về phía trước. Nếu như nhất định phải đặt tên cho ma kính nơi này thì có thể gọi nó là chiếu tâm kính. Chỉ cần trong lòng họ nghĩ đến ai thì hình ảnh của người đó sẽ lập tức xuất hiện trên vách đá. Kha Văn Tú chắc chắn là cố ý ôm cánh tay Diệp Chi Thu, còn dùng đôi sát khí của trước ngực cọ sát lên cánh tay Diệp Chi Thu, cực kỳ dính người. Hơn nữa, Kha Văn Tú vừa mới đi vừa nói chuyện. Vị đại ca này, ngươi thật quá lợi hại đi, thật có can đảm mà, dám đi vào cái sơn động này. À đúng rồi, ta còn không biết đến cùng thân phận của ngươi là cái gì. Ta tên là Diệp Chi Thu, có thân phận là Mao Sơn đệ tử chuyên môn bắt quỷ. Diệp Chi Thu nhìn thẳng về phía trước rồi trả lời. À, đệ tử Mao Sơn thực sự là lợi hại. Diệp Chi Thu, cái tên này cũng thật là dễ nghe đi. Kha Văn Tú nói. Tên của ngươi cũng dễ nghe mà, Văn Tú, Văn Tú, vừa nghe đã thấy tục nữ rồi. Trong lòng Diệp Chi Thu cười lạnh. Thực sao? Tạ ơn ngươi, Diệp đại ca, đã khen ngợi. Mà Diệp đại ca ơi, ngươi đã có bạn gái chưa? Kha Văn Tú lại hỏi. Tại sao lại hỏi ta về cái vấn đề này? Diệp Chi Thu hỏi ngược lại. Thì ta... Ta nói ngươi đừng có chê cười. Từ khi ta bị nhốt ở chỗ này, ta đã âm thầm thề trong lòng rằng nếu có bất cứ ai có thể cứu ta ra ngoài, nếu là con trai, thì đời này ta sẽ gả cho hắn. Kha Văn Tú đỏ mặt tiếp tục nói. Nếu Diệp đại ca không có bạn gái thì vậy cha ta nhất định sẽ rất vui vẻ đấy. Nhất định đem con gái của mình cùng gia sản hơn 100 triệu toàn bộ giao cho ngươi. Cha ngươi có gia sản trên 100 triệu cơ à? Diệp Chi Thu thuận miệng hỏi. Mỹ nữ thèm tiền tài, thấy tấn công của Kha Văn Tú hơi mãnh liệt đấy. Nhưng mà Diệp Chi Thu do biết rõ mánh khóe của cô nhóc con này, cô ta dùng sát khí trước ngực cọ sát trên người qua lại đối với Diệp Chi Thu, ý là muốn lấy thân báo đáp, rồi lại tung ra đòn cho toàn bộ tài sản hơn 100 triệu làm mồi nhử, chẳng qua là muốn làm đảo loạn tâm trạng của Diệp Chi Thu. Hình ảnh phản chiếu trên thạch động này còn lợi hại hơn so với ma tâm vạn trượng của lão Nico núi Nga Mi. Chỉ cần Diệp Chi Thu trong lòng hơi động là sẽ lập tức đắm chìm vào bên trong hình ảnh phản chiếu này cùng mấy lời nói mê hoặc của Kha Văn Tú. Giả sử Diệp Chi Thu bị Kha Văn Tú làm cho động lòng, sẽ nghĩ đến việc kết hôn cùng với cô ta. Như vậy trên vách tường sẽ xuất hiện cảnh động phòng hoa trúc, sau đó là cảnh tượng Diệp Chi Thu và Kha Văn Tú đùng đùng đại chiến, còn trình chiếu đủ loại tư thế. Đúng vậy, ta là con gái con một của trong nhà, tài sản của cha ta đều là của ta cả. Kha Văn Tú nói. Trời, người nào có phúc cưới được ngươi thì chẳng phải là vừa ôm mỹ nữ, vừa được thừa kế tài sản hơn 100 triệu hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net